Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 887, chương 872. Chỉ có thể làm ảnh hậu a, vô luận như thế nào, Chu Hạ cũng sẽ không đơn thuần đem Carol Vũ nữa thành một bộ nữ đồng đề tài điện ảnh. Càng không biết để cho bộ phim này trở thành hai cái nữ chủ biểu vai diễn diễn viên tác phẩm. Hắn phải đem biến thành một bộ đạo diễn tác phẩm. Như vậy trở về, thông qua hai nữ nhân ái tình, đem nguyên đến đối thời đại kia châm chọc cùng vạch trần bày ra. Đây mới là lựa chọn tốt nhất, ít nhất cũng nên đánh thành Brokeback Mountain, như vậy có sức mạnh. Tác dụng chậm rất đại đồng tính điện ảnh, nhìn tổng quát toàn thế giới, phần lớn chứ danh cùng phái đề tài điện ảnh. Cho tới bây giờ đều không phải là đơn giản đang giảng tính hoặc là yêu, càng nhiều đều là đang giảng nhân, nói một loại do dự mà được trở ngại, cuối cùng không thể không quy về mạch lộ cảm tình. Lý An nói, người người trong lòng đều có một tòa Brokeback Mountain, đều có một cái muốn hồi lại không thể quay về địa phương. Tĩnh lặng núi non trùng điệp, xanh thảm không trung. Phương viên trăm dặm chỉ có rừng rậm cùng dương quần. Cái kia mùa hè mỹ lệ, cố sự, thành hai vị nhân vật nam chính cả đời nhớ lại, ở tại bọn hắn sau đó trong cuộc đời, lại để cho bọn họ được cảm giác đau khổ, không cách nào quên. Người bình thường đây, có lẽ người mối tình đầu, thầm mến, một đoạn không chính chắn tình yêu, hoặc là khi còn bé với tỷ tỷ, ca ca. Cha mẹ một ngày vui vẻ sống chung, những thứ kia tốt đẹp chỉ nhớ, khả năng cũng sẽ vĩnh viễn nhớ, khó mà quên, nhưng theo cuộc sống và thời gian, thế sự biến thiên, những ký ức ấy chung tốt đẹp người cùng sự, cũng tìm không được nữa lấy trước kia dạng cảm giác. Chu Hạ có đủ kinh nghiệm cùng tài nguyên, có thể mượn bộ này cùng phái đề tài, đánh ra ít đồ. Vậy hắn dĩ nhiên sẽ hết sức đi làm được, để cho dã tâm đóa hoa, ở phí nhiêu thổ nhưỡng bên trên nở rộ. Đương nhiên, hắn cũng không nguyện ý cùng Jennifer ở trên thuyền nói nhiều bàn về hắn đối bộ phim này chân chính. Ý tưởng, nếu như nàng thật muốn thử vai diễn, thật với Nicole càng dựng vai diễn, hắn sẽ không chút do dự hủy bỏ với Emma Watson ký hợp đồng sự tình. Có lẽ Emma Watson dưới xung động, sẽ còn ở truyền thông bên trên đả kích hắn. Đó là đương nhiên thì tốt hơn. Điện ảnh còn chưa mở chụp, liền trước sau có kết. Blanchett, Emma Watson hai cái nữ chủ thay đổi sự tình. Lại có Nicole cùng Jennifer hai cái Oscar ảnh hậu gia nhập liên minh. Kia nhiệt độ dĩ nhiên là xào đi ra. Đại biểu tỷ không có chờ được Chu Hạ đối với nàng đặt câu hỏi đáp lại. Các loại tới chỉ có lần nữa chiến đấu, nàng một lần nữa cảm nhận được Chu Hạ công phu mị lực chỗ. Đắm chìm trong đó, không thể tự thoát ra được. Biệt đội đánh thuê ba, ở USA mấy cái thành phố trọng yếu tuyên truyền sau khi kết thúc. Chu Hạ từ New York trở lại Los Angeles biệt thự lúc đã là sau 4 ngày 8 giờ tối, vào cửa đổi giày, lên tới trên lầu sau đó, mới ở chủ nhân bên ngoài lúc này tìm được lười biếng co ro trên ghế salon. Chính đang xem TV Vũ Phi, nàng mặc dè chừng thân tố thân y, tóc có chút loạn, tựa hồ làm xong vận động cũng không có tắm. Có thể là xem phim quá đầu nhập, Chu Hạ đi vào ngồi vào bên cạnh nàng lúc, nàng cũng không có nhúc nhích xuống, nếu không phải nhìn thấy nàng mở con mắt của đại đại, chuyên chú nhìn màn ảnh lớn, Chu Hạ cũng cho là nàng ngủ thiếp đi, nhìn cái gì tivi, nghiêm túc như vậy, Chu Hạ thuận miệng hỏi một câu, con mắt chuyển tới trên tivi, lúc này mới phát hiện đại đại trên màn ảnh là vô cùng trẻ tuổi đẹp trai Tom Cruise, sau đó hình ảnh chuyển một cái. Còn có trẻ tuổi mỹ lệ Ni có thể. Trong tivi đúng giờ truyền bá là đại sư Kubrick trước khi chết 4 ngày trước. Kéo hoàn cuối cùng một bộ phim, mở rộng tầm mắt. Điện ảnh đã sắp kết cục. Những thứ kia xa Mỹ, hương diễm đoạn phim đã sớm đi qua. Tom Cruise từ bên ngoài về nhà, thấy mỹ lệ thê tử nằm ở trên giường. Hắn ở thần bí trong dạ tiệc rơi mất mặt nạ màu vàng kim ngay tại một bên. Rất nhanh liền khóc giống nghẹt ngào. Cho Nicole khóc thẳng thắn. Trần thuật nổi lên hắn gặp phải một hệ liệt sự tình. Mấy phút sau điện ảnh kết cục, một bên Vũ Phi mới miễn cưỡng bò dậy, tựa vào Chu Hạ trong ngực, nhàn nhạt hỏi một câu, có phải hay không là ở các ngươi những thứ này đỉnh cấp phú hào trong thế giới? Thế tục đạo đức và ràng buộc đã sớm không thể hạn chế các ngươi. Nhân sinh ngoại trừ tìm vui vẻ cùng chưa kích, cũng chưa có còn lại đây. Ha ha, tại sao phải mang ta lên? Chúng ta không phải là đồng thời đánh sao? Trong phim ảnh chỉ là USA những thứ kia cũ kỹ trụy lạc phú hào mà thôi. Đại đa số phú hào đều là người bình thường. Khả năng còn không có người bình thường quá dễ dàng vui vẻ. Một bộ phim mà thôi. Không muốn suy nghĩ nhiều như vậy. Chu Hạ nghe được Vũ Phi giễu cợt ý tứ. Không nói cười cười. Duỗi nhẹ tay khẽ vuốt vuốt nàng thật dài tóc. Bất đắc dĩ giải thích. Hắn không biết Vũ Phi thế nào đột nhiên nghĩ tới nhìn, mở rộng tầm mắt, bộ này phim ảnh cũ. Nhưng bộ phim này vạch trần chiếu đồ vật, quả thật sẽ để cho một người nhìn kỹ tự thân, lần nữa nhận biết mình. Nhân vật nam chính là một gã có cao thu nhập luật sư. Có mỹ lệ như hoa kiều thê, có thể yêu thông minh con gái, ở cao cấp nhà trọ. Mở ra trong mắt người bình thường xe sang trọng, quá để cho người bình thường hâm mộ hoàn mỹ sinh hoạt. Nhưng là ở bình tĩnh bên dưới, bề bộn nhiều việc sự nghiệp, tự tin vô cùng nhân vật nam chính, nhưng bởi vì rất ít quan tâm gia đình bà chủ lão bà. Lão bà tịch mịch bên dưới, với một cái sĩ quan hải quân xảy ra y sắc kinh. Sau đó một lần dạ hội trở lại, hai người cãi vã, nữ chủ thẳng thắn chuyện này, nhân vật nam chính không thể nào tiếp thu được, bắt đầu tầm hoan tác nhạc, sau đó ở bằng hữu cung cấp ám hiệu dưới tình huống. Xâm nhập vào một cái bọn phú hào thần bí party, xảy ra một hệ liệt để cho hắn mở rộng tầm mắt sự tình sau. Ngày thứ hai hắn trên báo chí thấy tối hôm qua party bên trên đã cứu hút giả mà nữ nhân. Đã bởi vì ma túy quá lượng chết đi, thân phận lại là một tuyển mỹ hạng nhất. Vì vậy, hắn bắt đầu điều tra thần bí party. Kết quả, rất nhanh hắn liền bị người theo dõi, cảnh cáo, cuối cùng cho đến hắn làm rõ chút tình huống. Về nhà, thấy cái kia mất mặt nạ màu vàng kim đưa đến hắn thê tử trong tay. Giống như bố già bên trong cái kia hắc bang lão đại. Yêu quý Sema, bị chặt quay ngựa đầu. Ngày thứ hai đại sớm im lặng xuất hiện ở hắn trên giường. Cái loại này to lớn rung động, suy nghĩ tỉ mỉ cực chỉ. Có rất ít người có thể chịu đựng. Nhân vật nam chính với thê tử thẳng thắn hết thảy. Quyết định không hề đi thăm dò cái kia party sự tình. Lần nữa trở về cuộc sống mình. Liễu Vũ Phi không biết suy nghĩ gì. Không có trả lời Chu Hạ. Chu Hạ dứt khoát hỏi, người nghĩ như thế nào nhìn bộ phim này đây? Không có a, ngày đó ở công ty gặp được Nicole, lại biết hạ nàng, cảm thấy rất có ý tứ. Hai ngày này không việc gì, sẽ nhìn một chút nàng điện ảnh. Há, chúng ta Vũ Phi cũng muốn chụp rất nhiều phim, thông qua làm ảnh hậu chứng minh chính mình sao? Chu Hạ cười nói. Tại sao lại không chứ? Lại không thể giúp chồng con đỡ đầu. Ta cũng không thích những chuyện khác. Dù sao phải có chút theo đuổi. Chỉ có thể làm ảnh hậu a. Vũ Phi rời đi Chu Hạ bả vai. Lười biếng ngồi thẳng người. Cười nhạt mà nhìn Chu Hạ. Đi tới USA mấy ngày nay. Chu Hạ liền theo rồi hắn một ngày. Còn lại thời điểm sẽ không thấy bóng người. Cũng còn khá nàng đi công ty lục bài hát kia, dễ cháy dịch bảo tạc, bài hát. Còn chụp MV, nếu không, một người ở tại gia, nhất định sẽ buồn chán chết. Nói cũng vậy, ta sẽ cho ngươi lưu ý công ty thích hợp điện ảnh. người trước đem tiếp theo điện ảnh chụp xong đi. Chu Hạ không để ý tới Vũ Phi trong lời nói ám chỉ. Nói đơn giản đạo, chúng ta ăn cơm đi. Ta bụng thật là đói. Ngươi còn không có ăn cơm không? Đúng vậy, ta làm thức ăn, đặc biệt chờ ngươi trở lại. Vũ Phi cười cười nhìn Chu Hạ, ngoặc kép. Chu Hạ nhất thời sắc mặt đại biến. Hắc ám xử lý a, thế nào đây? Ngươi không phải nói ta rất có thiên phú, rất thích ăn ta làm đồ ăn sao? Vũ Phi hờn dỗi nói, nàng liền thích nhìn Chu Hạ làm loại này dỗ nàng vui vẻ sự tình. Đó là dĩ nhiên, ta thật lâu chưa ăn Vũ Phi làm đồ ăn rồi. Chu Hạ cười rạng rỡ, ôm lấy Vũ Phi đi xuống lầu dưới. Ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.